Không biết nữa, vừa rồi mới được chuyển phát nhanh gửi tới. Tôi đang chuẩn bị mở ra xem là gì đây. Vậy anh cứ mở nó ra trước đi. Bạch Thế Tuấn cầm dao dọc giấy cắt phần băng dính bên ngoài rồi mở hộp ra. Vừa mới mở hộp đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Bên trong còn một cái hộp nữa nhỏ hơn, bằng chừng một hộp cơm. Ông ta lấy nó ra rồi mở nắp hộp. Hai ngón tay thình lình xuất hiện trong tầm mắt của ông ta. Tuy Bạch Thế Tuấn cũng là người đã kinh qua nhiều sóng gió cuộc đời nhưng lúc này cũng bị dọa chết khiếp. Ông ta hét lên một tiếng sợ hãi rồi quăng cái hộp xuống. Người cũng lùi về sau mấy bước, vấp phải cái thảm nên ngã ngửa xuống đất. Đây là cái gì? Sắc mặt cục trưởng Úc cũng lập tức trầm xuống. Lão Bạch, có phải... anh đắc tội với ai rồi không? Người trong nghề à? Úp Hà Tâm đỡ Bạch Thế Tuấn lên, nét mặt trầm trọng, trắng bệch. Hai ngón tay kia lăn xuống cái thảm khiến cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Người trong nghề. Bạch Thế Tuấn nhìn Úp Hà Tâm, Trúc Tường Đông. Úp Hà Tâm hít sâu một hơi, không thể nào. Chiều nay chúng cháu đã theo sát hắn mấy tiếng đồng hồ. Hẳn là hắn không có thời gian làm việc này đâu. Người của hắn cũng đi theo bên cạnh, ngoại trừ gã tên là Tiểu Viêm. Sao cả buổi chiều mà các cháu vẫn không tìm ra được thằng đó vậy? Cháu cũng không biết chuyện là thế nào, tìm kiểu gì cũng không thấy hắn đâu cả, cũng không thấy hắn ra ngoài. Nhưng ngay cả thảm khách sạn bọn cháu cũng lật tìm rồi, hoàn toàn không thấy người. Úp Hà Tâm cũng nôn nóng tới phát điên rồi. Việc này chẳng khác nào cái tát giáng thẳng vào mặt bọn họ. Vậy nhất định là hắn làm. Nói thì nói thế nhưng chúng ta lại chẳng có một chút chứng cớ nào. Bạch Thế Tuấn nhìn bọn họ, cố gắng đè nén sự kinh hãi trong lòng. Ông ta hiểu quá rõ, nếu nói là Trúc Tường Đông thì không bằng nói người ông ta chọc tới là Tề Tiểu Tô đi. Chiều nay, Tề Tiểu Tô và Lưu Manh đều mất tích một khoảng thời gian, người của ông ta cũng không có cách nào tìm được. Đi nhầm phòng bệnh sao? Đánh chết ông ta cũng không tin. Hơn nữa, sau đó thủ hạ ông ta phái tới bệnh viện vốn dĩ đã báo cáo về việc bắt được em trai của Tề Tiểu Tô rồi. Nhưng sau đó thì chẳng nhận thêm được tin tức nào nữa cả. Rất có khả năng, ba ngón tay này là của hắn. Như vậy, xem ra Tề Tiểu Tô có bản lĩnh và ác hơn ông ta tưởng tượng nhiều. Chú Bạch, chú có nghe thấy bố con cháu nói không thế ạ? Giọng của Úp Hà Tâm vang lên kéo ông ta hoàn hồn lại. Bạch Thế Tuấn như tỉnh lại khỏi cơn mơ. Nói gì thế? Ý của bố cháu là chúng ta thật sự không thể lại động vào Trúc Tường Đông. Giờ động vào hắn không phải là chuyện của một người nữa, mà sẽ có liên lụy rất lớn. Hắn cũng không phải người của thành phố đi chúng ta. Được, được, vậy tạm thời đừng động vào hắn. Chờ hắn về thành phố cây rồi. Có lẽ Nghê Hào cũng chuẩn bị ra tay thôi, để bọn họ đấu với nhau đi. Chuyện này tôi sẽ cho người để ý. Ba ngón tay này. Cục trưởng Úc nhìn ba ngón tay kia, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tối nay nhà ông ta ăn cánh gà, tôi sẽ lập tức gọi người tới dọn dẹp. Bạch Thế Tuấn lớn tiếng gọi người tới. Chờ đến khi mọi chuyện xử lý xong xuôi, thảm cũng được thay mới. Ba người mới hòa hoãn lại một chút và chuyển sang bàn chuyện tiệc đính hôn của Bạch Dư Tây và Úc Hà Tâm. Trong đầu Bạch Thế Tuấn xuất hiện một chủ ý liền nói với Úc Hà Tâm, đúng rồi, không phải Dư Tây dạy ở Nhất Trung rất ổn sao? Vậy đến lúc tổ chức tiệc đính hôn của hai đứa, hay là mời mấy thầy trò ở trường nó tới dự luôn đi? Úc Hà Tâm liền lập tức hiểu ra ý của ông ta. Thầy trò ở Nhất Trung, còn có thể nói ai chứ? Chẳng phải là Tề Tiểu Tô đấy sao? Có thích hợp không ạ? Có gì không thích hợp chứ? Bạch Thế Tuấn phất tay, tiệc đính hôn, chúng ta sẽ tổ chức ở Thế Vị. Cục trưởng Úc có chút nghi hoặc. Úc Hà Tâm giải thích, bố, chắc bố chưa biết Thế Vị là nhà hàng mới của chú Bạch, vừa mới trang hoàng xong, là một nhà hàng cao cấp. Chỉ riêng trang hoàng thôi đã mất gần 10 triệu rồi, ngay cả đầu bếp cũng phải bỏ rất nhiều tiền ra mời từ nước ngoài về, còn chưa kịp khai trương. Cô ta nói xong lại chuyển sang nhìn Bạch Thế Tuấn, chú Bạch, chỉ là tiệc đính hôn thôi, liệu như thế có quá long trọng không ạ? Lúc trước chẳng phải chú nói là người tới thế vị sẽ phải tiêu ít nhất 2 triệu trở lên, làm tiệc đính hôn ở đó thì quá xa xỉ rồi. Không hề, không hề, sao chú có thể làm cháu chịu thiệt được chứ? Cứ thế đi, sẽ tổ chức ở đó, chú đã bắt đầu cho người bố trí hội trường rồi. Vừa dứt lời, di động của ông ta liền đổ chuông. Vừa thấy số điện thoại gọi tới, ông ta liền nở nụ cười. Vừa lúc trưa, Lục Minh được tôi giao nhiệm vụ trang trí tiệc đính hôn gọi tới này. Nói rồi liền nghe máy. Trong điện thoại, một âm thanh hoảng loạn vọt vào trong màng nhĩ ông ta. Ông chủ, không xong rồi. Thế vị cháy rồi. Bạch Thế Tuấn đứng bật dậy. Bố con cục trưởng Úc cũng nghe thấy vậy. Hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Cậu nhắc lại xem nào. Thế vị đang cháy. Lửa rất lớn, chúng tôi không dập được. Hiện tại xe cứu hỏa đã tới, đang dập lửa rồi. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà lửa lớn lắm, có lẽ bên trong đã bị thiêu hủy hết rồi. Bạch Thế Tuấn lảo đảo. Ba người vội chạy tới hiện trường. Thế vị không chỉ là một nhà hàng, Bạch Thế Tuấn đã bỏ không ít tiền và tâm tư vào nó. Chỉ riêng địa điểm này, ông ta lấy được nó cũng đã không dễ dàng rồi. Đây từng là một khu nhà thương mại trước sau có đình viện và vườn hoa. Ông ta bỏ ra một số tiền lớn để xây thành một nhà hàng cao cấp. Mục đích của ông ta là muốn biến nơi này thành nơi nhân sĩ thượng lưu thích tụ tập, mở rộng mối quan hệ. Còn một mục đích xa hơn nữa đó là, ông ta muốn có được mối quan hệ và tiền tài cho hạng mục mà ông ta mới thu mua được, đang chuẩn bị mở một trung tâm thương mại thứ hai. Nơi này vốn dĩ đã hoàn thành rồi, chỉ còn chờ tiệc đính hôn của Bạch Dư Tây và Úc Hà Tâm coi như khai trương luôn. Cầu nhỏ qua suối, hành lang quanh co, đình viện cong cong, đèn neon 7 màu lung linh rực rỡ, tất cả đều đang chờ nghênh đón những người quần là áo lượt, ăn uống linh đình. Nhưng giờ thì xong rồi, hoàn toàn xong thật rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, đòn phản kích đầu tiên ánh lửa ngập trời. Ngọn lửa mang theo khói đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn. Lầu nhỏ vốn dĩ được trang hoàng vô cùng hoa mỹ hoàn toàn bị khói và lửa bao trùm. Gió thổi qua mang theo sóng nhiệt nóng rực, còn có một ít tàn lửa ập vào mặt họ. Lính cứu hỏa đang hối hả dập lửa, vòi nước cao áp xông vào lửa như xông thẳng vào lòng Bạch Thế Tuấn, vừa đau vừa lạnh. Ông ta túm lấy cổ áo một người đàn ông vừa chạy tới, tức giận quát lên, làm ăn thế nào đấy hả? Tôi bảo các người tới chăm chút nơi này mà lại biến nó thành như vậy à? Tôi cũng không biết tại sao lại thế này nữa. Mọi người đều ra về, chúng tôi vẫn ở lại đây gác đêm, nhưng mà vừa mới chợp mắt một chút, tỉnh lại thì lửa đã bùng lên rồi. Nguyên nhân cháy là gì? Còn chưa tra ra. Bạch Thế Tuấn đẩy mạnh hắn ra, cút. Xong rồi, xong thật rồi. Bạch Thế Tuấn vốn rất phong độ lập tức như già thêm mấy tuổi, cả người ủ rũ hẳn. Úc Hà Tâm chỉ biết một thứ, biết là ông ta tốn gần 10 triệu để trang hoàng nơi này. Thực ra, gần 10 triệu chỉ là trang hoàng bên trong tiểu lầu mà thôi. Còn bên ngoài, đình viện, vườn hoa chưa được tính vào đó, chứ đừng nói là giá mua mảnh đất này và tiền thuê thiết kế. Huống chi, ngoại trừ những cái này ra, vẫn còn một ít giá trị ẩn mình nữa. Mấy chục triệu cũng chưa đến mức làm ông ta thiệt hại đến mức không dậy nổi. Chính những cái mất mát trong giá trị ẩn mình kia mới như khoét đi một khối tim của ông ta. Tổn thất của ông ta đâu chỉ là mấy chục triệu. Cục trưởng Úc quay đầu định nói gì với con gái, nhưng thấy vẻ mặt cô ta cực kỳ âm trầm, cắn chặt môi dưới. Bộ dáng như thể ai dám tới gần thì cô ta sẽ lột ra ngay lập tức. Đây là nơi mà con và Dư Tây sẽ tổ chức đính hôn. Cái này chẳng phải là rùa con xui xẻo sao? Úp Hà Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, nếu điều tra ra là ngoài ý muốn thì không nói, nếu là có người làm, cô ta không giết kẻ đó không được. Lửa cháy khiến cho thế vị như chốn tiên cảnh trở thành một bãi phế tích, đen như mực, nước bẩn chảy khắp nơi, bụi đen chồng chất. Kiểm tra thì kết quả gây cháy là do trục trặc dây dẫn điện. Bạch Thế Tuấn thật sự không chấp nhận được kết quả này. Mọi vật liệu trang trí, đường điện ở đây đều được ông ta mua loại có thương hiệu lớn, đều có chất lượng vượt thử thách. hơn nữa vừa mới làm xong, lấy đâu ra mà trục trặc đường dây được chứ? Đùa nhau chắc? Ông trời đang chơi ông ta sao? Không nói tới Bạch Thế Tuấn bên này đã loạn cào cào, tại Tô gia ở thành Bắc, trong phòng khách, Tề Tiểu Tô ngồi khoanh chân trên sofa gọi điện thoại. Tô Vận Thông bưng đĩa hạt dưa, La Hiểu bưng ly nước ép trái cây từ trong bếp ra, đưa đến bên cạnh cô, nhưng thấy cô đang gọi điện thoại thì không dám quấy rầy mà lui sang một bên, kéo Tô Á Thiên đang xem phim hoạt hình ra ngoài. Bố mẹ có chuyện muốn hỏi con. Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú ngồi ở sofa bên cạnh, hai người liếc nhìn nhau rồi chờ Tề Tiểu Tô gọi điện thoại xong. Không cứu vớt được gì nữa sao ạ? Tề Tiểu Tô nghe Nghiêm Tắc Thâm kể thì trong mắt hiện lên ý cười. Đúng thế, hủy hoại hoàn toàn rồi, đến một cái ghế cũng chẳng chừa. Nghiêm Tắc Thâm vừa nói vừa đi ra ngoài, còn gật đầu chào người đi ngang qua một cái. Vốn dĩ chúng tôi đã nhận được lời mời là tới đó dự tiệc đính hôn của Bạch Thiếu và cô Úc, giờ chỉ sợ phải đổi địa điểm mất thôi. Nhưng thành phố đi làm gì còn nơi nào có thể giúp mở một bữa tiệc đính hôn cao cấp như thế nữa chứ? Chẳng phải chỉ là tiệc đính hôn thôi sao? Thành phố đi cũng có khách sạn 5 sao cao cấp mà, làm gì tới mức không tìm được địa điểm chứ? Tề Tiểu Tô khẽ cười trộm. Tiểu Tô, cô không biết chứ? Con người Bạch Thế Tuấn rất có giá tâm, lần này ông ta muốn làm to tiệc đính hôn của con trai, mời không ít người. Nghiêm Tắc Thâm dừng một chút rồi nói tiếp, nghe nói người của biên gia ở thủ đô có khả năng mấy ngày tới cũng có việc tới thành phố đi. Tôi đoán ông ta muốn mượn cơ hội này để mời cả người của biên gia luôn. Biên gia ở thủ đô? Là ai thế? Bên kia truyền tới tiếng nói chuyện của người khác. Nghiêm Tắc Tâm khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp, được rồi, tôi đang tham gia một bữa tiệc, vừa rồi nghe thấy tin kia nên không nhịn được muốn báo với cô một tiếng. Ngày mai hẹn gặp nhau rồi nói kỹ hơn chuyện này sau, cứ thế đã nhé, tôi cúp máy đây. Tề Tiểu Tô chào một tiếng rồi cúp máy, nghĩ lại, trong lòng vẫn không nhịn được mà thấy vui vẻ. Không ngờ anh cả của Nghiêm gia cũng có tính buôn dưa lê như thế. Vừa nghe thấy có cháy liền lập tức gọi điện báo ngay cho cô biết. Cô không biết, lúc trước Nghiêm Tắc Thâm thấy Bạch Dư Tây có vẻ rất che chở cho cô tại chỗ thầy hiệu trưởng Dương. Trong lòng anh ta thầm nghĩ giữa hai người nhất định có vấn đề. Giờ Bạch Dư Tây lại sắp đính hôn với Úc Hà Tâm. Nghiêm Tắc Thâm sợ Tề Tiểu Tô cảm thấy khó chịu trong lòng nên vừa nghe thấy việc này, nghĩ chắc cô sẽ thấy thoải mái hơn khi nghe thấy tin ấy nên lập tức gọi điện kể cho cô nghe. Không ngờ nhé Tiểu Tô, giờ cô cũng biết học hư rồi, còn nghĩ tới chiêu một mồi lửa đốt trụi nhà hàng của Bạch Thế Tuấn. Gọn gàng và nhanh nhạy quá đấy. Hệ thống Tiểu Nhất không nhịn được lên tiếng khen ngợi Tề Tiểu Tô. Một nửa công lao là của cậu, là cậu cha ra thế vị. Ánh mắt Tề Tiểu Tô khẽ dao động. Đúng thế, hai ngày nay hệ thống Tiểu Nhất đang điều tra các nhà hàng cao cấp ở thành phố đi này. Bởi vì cô tính toán thu mua lại Trúc Nhã Cư nên ngoại trừ điều tra về Minh Phủ và Thái Phong thì phải tra hết tất cả những đối thủ có thể đối đầu với Trúc Nhã Cư. Thế là lại phát hiện ra thế vị chưa kịp khai trương. Từ thông tin và ảnh chụp do hệ thống điều tra về thế vị thì Tề Tiểu Tô lập tức kết luận được. Một khi thế vị mở ra, Trúc Nhã Cư sẽ không có cách nào cạnh tranh được. Trừ phi cô từ bỏ tính toán nâng Trúc Nhã Cư lên một bậc, biến nó trở thành nhà hàng số 1, số 2 ở thành phố đi này. Có điều, Bạch Thế Tuấn đã ra tay quá tàn nhẫn với cô, khơi dậy tâm tư muốn trả đòn của cô. Đây chính là đòn phản kích đầu tiên của cô dành cho ông ta. Cô lập tức ra lệnh cho hệ thống Tiểu Nhất, sai nó lẻn vào hệ thống điều khiển điện của thế vị, đẩy lượng điện tiêu thụ lên mức cao nhất. Đặc biệt là vì Bạch Thế Tuấn muốn tiếp đón những người thuộc xã hội thượng lưu ở đó nên cũng rất chịu chi cho hệ thống bảo vệ, tất cả đều là loại tốt nhất. Nhưng mấy cái này cũng chẳng làm khó được hệ thống Tiểu Nhất, nó chỉ cần một giây để lẻn vào và làm cho toàn bộ hệ thống bảo vệ đều quá tải và bốc cháy. Mạch điện trục trặc tạo ra hỏa hoạn cứ thế mà bùng cháy lên thôi. Lúc đầu, cô cũng không ngờ là sẽ cháy nghiêm trọng như thế, nhưng có lẽ là do ý trời. Có lẽ là Úc Hà Tâm và Bạch Thế Tuấn xui xẻo, bởi vì muốn tổ chức tiệc đính hôn nên trong nhà hàng treo đầy lụa mỏng và hoa khô nhằm mục đích muốn tạo ra một không khí mộng ảo gì gì đó. Kết quả là mấy thứ đó rất dễ bén lửa, lập tức cháy sạch sành xanh. Lại đúng lúc là buổi tối, nơi đó chẳng còn ai, chỉ có một người trực đêm. Hệ thống tiểu nhất đẩy vào trong điện thoại của hắn ta một đoạn nhạc do một nhạc sĩ ở thế kỷ 22 nghiên cứu viết ra, được coi là có thể thôi miên con người. Phát được một lần thì người đó lập tức ngủ say như chết. Tề Tiểu Tô từng chút một khai thác những chuyện mà hệ thống tiểu nhất có thể làm được, đương nhiên cũng bởi vậy mà bị xơi tái thêm một khối phỉ thúy. Hệ thống tiểu nhất cần rất nhiều năng lượng để làm những việc này, không bổ sung không được. Đúng lúc lắm, giờ thế vị đã không thể tiếp tục được nữa rồi, chúng ta cứ thu mua Trúc Nhã Cư như thường thôi. Đồng thời, tôi cũng muốn mua cả Minh Phủ Tư gia luôn. Tề Tiểu Tô nói với hệ thống tiểu nhất, cậu có tin không, thế vị bị cháy, thế nào Bạch Thế Tuấn cũng sẽ lại tiếp tục để ý tới Minh Phủ Tư gia ngay thôi. Rốt cuộc ngoại trừ chủ nhân hiện tại của Minh Phủ gia thì nơi đó rất được xa hoa, khí phách, còn có vẻ phú quý cổ điển nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311. Coi thường cô, trong mắt Tề Tiểu Tô thì chính Bạch Thế Tuấn và bà Vu kia đã phá hỏng Minh Phủ. Nếu bỏ tâm tư ra bố trí thì Minh Phủ tuyệt đối không kém gì vị thế hết. Tôi muốn biến Minh Phủ thành nhà hàng đẳng cấp cao, không chỉ ở thành phố đi này mà còn phải nổi tiếng trên khắp cả nước. Ý chí chiến đấu bốc lên ngùn ngụt trong lòng Tề Tiểu Tô. Đến lúc đó, nhà hàng này hoàn toàn có thể trở thành một mảng hoạt động hạng nhất của Thịnh Tề. Thịnh Tề Ngọc Tu, đúng, lấy cái tên này đi. Thịnh Tề Ngọc Tu, thế là một nhãn hiệu ăn uống cao cấp đã ra đời. Nếu cô muốn làm những món ăn đặc biệt, bản hệ thống có chứa không ít thực đơn cổ sau này được các nhà nghiên cứu lịch sử phát hiện ra. Có muốn không? Tề Tiểu Tô chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên. Muốn. Sao lại không muốn được chứ? Điểm quan trọng nhất của các món ăn đặc biệt đó là hương vị phải thật ngon. Tôi còn đang định để Văn Nhĩ Định đi khắp thiên hạ tìm cho tôi đầu bếp có tay nghề đặc biệt đây này. Có một quyển thực đơn như vậy thì có thể giúp tôi rất nhiều. Đầu bếp vẫn phải tìm. Biết rồi. Tề Tiểu Tô cầm điện thoại lướt màn hình một cách nhàm chán nhưng trên thực tế vẫn đang nói chuyện với hệ thống. Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú vẫn không dám nói gì. Không dám ngắt ngang hành động của cô, vẫn yên lặng chờ ở bên cạnh. Vì Tề Tiểu Tô nói muốn nói chuyện với hai vợ chồng họ về chuyện công việc, thế nên hai người vẫn đang thấp thỏm trong lòng. Thực ra hai người đã bàn bạc với nhau rồi. Tề Tiểu Tô có quan hệ với Nghiêm Lão nên rất có thể là sẽ tìm giúp anh ta một công việc ở tập đoàn Lập Hoa. Nhưng với bằng cấp và tư chất của anh ta, muốn vào tập đoàn Lập Hoa cũng rất khó. Lập Hoa còn có nhiều công ty con khác, có thể vào làm nhân viên bình thường trong một các công ty con đó thì bọn họ cũng thỏa mãn lắm rồi. Suy cho cùng thì đãi ngủ ở tập đoàn Lập Hoa rất tốt, lương một tháng khoảng 3-4 ngàn tệ. Nếu anh ta cố gắng hơn, biểu hiện làm việc tốt, lại nhờ Tiểu Tô nói với Nghiêm Lão một tiếng, có khi sẽ từng bước được tăng chức, tăng lương. Cậu út, chuyện công việc cậu có ý tưởng gì không? Đúng vào lúc Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú còn đang thấp thỏm thì Tề Tiểu Tô đã nói chuyện xong với hệ thống, đang nhìn về phía anh ta. Tô Vận Đạt đáp một tiếng rồi lại vội đáp, Tiểu Tô, trước kia cậu có hơi đua đòi, viển vông, muốn tìm công việc nhẹ lương cao, lại muốn buôn bán để làm ông chủ. Nhưng giờ thì dù là công việc nhẹ lương cao hay làm ông chủ thì cậu đều chẳng có tí kinh nghiệm và tư chất nào cả. Tiểu Tô nhướng mày, vâng, thế giờ sao ạ? Cậu không định cố gắng nữa sao? Có phải muốn nhờ cháu tìm một công việc yên ổn, có thể mỗi tháng nhận được một mức lương ổn định sống tạm qua ngày là được? Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú liếc nhìn nhau, mặc dù bị nói trúng rồi nhưng cũng không hẳn là như vậy. Vì thế Tô Vận Đạt vội vàng nói, cậu không có ý đó đâu. Tiểu Tô à, là thế này, cậu nghĩ tuy rằng Nghiêm Lão rất thích cháu nhưng chúng ta cũng không thể làm phiền ông ấy quá nhiều, dù sao ông ấy cũng là ông chủ của cả một tập đoàn lớn, cả ngày trăm công ngàn việc, cháu nói đúng không? Hơn nữa, cậu biết tự lượng sức mình, cũng không thể quá không biết điều mà yêu cầu cao được, đến lúc đó nếu gây ra tổn thất gì cho người ta thì cháu cũng khó ăn khó nói mà đúng không? Thấy Tề Tiểu Tô muốn nói, anh ta lại lập tức bổ sung, cậu út nói trước cho rõ ràng để cháu hiểu. Tuy rằng chỉ là một công việc văn phòng bình thường đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ nghiêm túc làm việc, tuyệt đối không phải chỉ đi làm để lấy tiền lương sống qua ngày. Cậu nghĩ rồi, cậu phải cố gắng làm việc, không ngừng cố gắng, đến lúc đó nếu cậu có thể dựa vào chính sức mình để thăng chức thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Vì thế, cháu cũng đừng lo lắng cậu sẽ không thích làm việc, chỉ cần cháu cảm thấy tiện, Nghiêm lão cũng cảm thấy tiện thì dù có phải tới làm công nhân trong nhà máy dây chuyền sản xuất của họ đi chăng nữa. Tô Vận Đạt hơi dừng một chút rồi ra sức khẳng định như đang thuyết phục chính mình. Đúng, dù có phải làm công nhân thì cậu cũng sẽ làm thật tốt. Cậu út, cậu nói thật chứ? Tề Tiểu Tô kinh ngạc nhìn anh ta. Ông bà ngoại Tô đều nhìn anh ta với vẻ vui mừng. Thật mà, Tiểu Tô à, giờ cậu út của cháu đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Trải qua chuyện lần trước, ông ngoại Tô nói, nó thật sự muốn vươn lên, cũng không nói như rồng leo, làm như mèo mửa nữa đâu, làm công nhân bình thường cũng là tốt lắm rồi. Hà Mỹ Tú muốn nói gì lại thôi. Xem ra, Tề Tiểu Tô thật sự có thể tìm được việc cho cậu út của mình, nhưng tập đoàn Lập Hoa đi lên từ sản xuất đồ điện gia dụng, cấp dưới đều làm việc ở ngoại thành chứ không ở trong thành phố. Nếu thật sự phải tới những nơi đó làm việc, vậy thì không thể về nhà mỗi ngày, giờ cô ta lại đang mang thai, chẳng lẽ sau này không thể trông cậy vào việc anh ta ở nhà đỡ đần sao? Nhưng nếu giờ cô ta ý kiến thì chỉ sợ chuyện đi làm. Hơn nữa, muốn vào tập đoàn Lập Hoa cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tuy rằng giờ chỉ là một chức vụ bình thường nhưng có thể sẽ có cơ hội phát triển về sau. Lúc này cô ta không nên kéo chân chồng mình lại mới đúng. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Tô Vận Đạt vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta, khẽ an ủi, lúc đó anh sẽ cố gắng thường xuyên về nhà. Hà Mỹ Tú cố gắng nặn ra một nụ cười, khẽ gật, không sao, em sẽ không kéo chân anh đâu. Tề Tiểu Tô không nhịn được mà nở nụ cười. Nói thật, cô thấy Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú như vậy thì rất vui mừng, làm người không sợ cuộc sống hiện tại khó khăn, chỉ sợ không có tinh thần cố gắng. Hơn nữa còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lúc nào cũng chỉ biết đua đòi. Đã thế, còn không có tham vọng. Có thể là Tô Vận Đạt đã thực sự bị dọa sau khi lọt nhầm vào ổ buôn bán ma túy. Thấy được vô số mặt đen tối mà mình chưa từng thấy trước đây nên đã hơi tỉnh ngộ ra. Tuy rằng trước kia anh ta có hơi chơi bời nhưng còn thời gian để sửa chữa sai lầm. Trong nhà chẳng phải còn ông với bà ngoại của cháu sao? Không sao, dù có phải tới công xưởng ở ngoại thành thì cũng có thể thường xuyên về nhà mà. Ừ đúng đúng, bà ngoại cũng vội vàng gật đầu. Ôi trời ơi, Tề Tiểu Tô rất vui vẻ, ngắt lời bọn họ, dừng lại, mọi người tưởng tượng phong phú quá rồi đấy. Cháu còn chưa nói gì mà mọi người đã quyết định xong hết rồi là sao? Mọi người đều nhìn cô, cháu cũng không tìm Nghiêm lão giúp đỡ. Sắp xếp việc cho cậu út đâu. Thấy bọn họ đều tỏ ra sốt ruột, cô lại xua tay nói tiếp. Nghe cháu nói này, là thế này ạ, cháu mở một công ty, hiện tại vẫn đang tuyển người, việc của cậu út cháu có thể sắp xếp được. Cháu từ từ, khoan đã. Tô Vận Đạt đần mặt ra. Cháu mở công ty á? Mấy người Tô gia đều choáng váng nhìn về phía cô. Tạm thời không ai có thể làm ra phản ứng gì được, bởi vì cô thông minh, nhanh nhẹn, có bản lĩnh nên được Nghiêm lão để ý. Cái này bọn họ đã mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa rồi, giờ còn nói mở công ty. Công ty đâu có dễ dàng mở như thế được chứ, hơn nữa cô còn đang học lớp 11 kìa. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đúng, cháu mở một công ty, lần này cháu định bảo cậu út tới đó làm việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, điện báo của thiếu soái. Nói xong những lời này, Tề Tiểu Tô âm thầm quan sát vẻ mặt và phản ứng của Tô Vận Đạt. Đây là tầng khảo nghiệm cuối cùng của cô dành cho Tô Vận Đạt. Nếu anh ta vui mừng quá đỗi,

Trong tiếng điện thoại truyền ra giọng nói đầy mê hoặc của anh như đánh thẳng vào lòng cô, làm trái tim cô đập nhanh tới mức chẳng khác nào con nai chạy loạn. Ai thèm nhớ anh? Vệ Thường Khuynh đang ngồi trong phòng chờ ở sân ga, hai chân duỗi thẳng, lưng ngả về sau, người hơi nghiêng, một tay đặt lên lưng ghế nghe cô lẩm bẩm như đang nói chuyện thì cảm thấy trong lòng vừa ấm vừa mềm mại, mềm tới rối tung rối mù. Trước kia anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này, trước giờ luôn lạnh lùng, mạnh mẽ, huấn luyện binh sĩ rất điên cuồng, cũng từng cho rằng dẫu có yêu đương và lấy vợ thì cũng sẽ có nền nếp. Chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi mà cũng như được ăn mật ngọt thế này. Nghe giọng nói mềm mại của cô, anh chỉ hận không thể chạy về như điên, ôm chặt cô vào lòng, hôn cô. Lúc trước anh đã tới quân khu tranh thủ tìm cơ hội tham gia huấn luyện đặc biệt. Huấn luyện sẽ kéo dài khoảng 6 tháng ở một sa mạc hoang dã cách thành phố đi rất xa. Ở đó không có tín hiệu di động, không thể nói chuyện, không thể bỏ ngang được. Giờ anh đang ở ga, 10 phút nữa tàu sẽ tới. Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Huấn luyện đặc biệt. Anh vào quân khu bao giờ? Làm thế nào mà lấy được một suất huấn luyện đặc biệt đó? Anh là một cư dân ngoại lai, ngay cả hộ khẩu, chứng minh thư đều không có. Dù ở thế kỷ 22 anh có là thiếu soái đi chăng nữa thì ở đây cũng chẳng là gì, còn không có hộ khẩu cơ ấy. Vào quân khu thì vào đi. Lén vào tham quan thì anh vẫn có bản lĩnh đó, nhưng mà lại còn đi gặp người ta, còn giả mạo làm người của quân đội. Giả mạo thì cứ giả mạo đi, lại còn tranh thủ kiếm một cơ hội tham gia huấn luyện đặc biệt nữa. Hoàn toàn không tưởng tượng được. Cô có một đống thắc mắc, anh có chứng minh thư không? Người ta không bắt anh à? Thế giờ anh là bộ đội thật à? Vệ Thường Khuynh cười khẽ, được rồi. Với cái đầu ngốc của em thì sẽ chẳng nghĩ ra đâu, chờ anh về rồi sẽ nói với em. Huấn luyện đặc biệt này cần phải bảo mật, kết thúc huấn luyện, người xếp hạng đầu tiên sẽ tới nước em để tham gia huấn luyện đặc biệt dành cho bộ đội tinh nhuệ trên khắp thế giới. Nếu lại lấy được hạng nhất nữa thì sẽ được tăng quân hàm, cũng nhận được quân công hạng nhất. Anh hơi dừng lại rồi nói tiếp, huấn luyện đặc biệt dành cho quân tinh nhuệ sẽ kéo dài 2 tháng, nói cách khác. Tổng cộng 8 tháng, có thể chờ được không? Cái gì mà có thể chờ được không? Có thể chờ anh 8 tháng được không? Tim Tề Tiểu Tô đập nhanh hơn, nói không thể chờ cũng không được. Anh sẽ cảm thấy cô nhớ anh tới phát điên cho mà xem, mà nói có thể chờ thì có vẻ giống hứa hẹn. Cứ như kiểu chờ anh 8 tháng xong rồi sẽ làm gì ấy vậy? Ôi chao, người ta không thèm đâu, thiếu soái hư quá. Hệ thống tiểu nhất giả giọng yêu kiều, dễ thương làm cả người Tề Tiểu Tô nổi đầy da gà, đồng thời còn cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn bực. Cậu câm miệng lại, người ta không có miệng, tiểu nhất, bắt nạt cô chứ gì? Hệ thống và chủ nhân đều bắt nạt cô chứ gì? Tề Tiểu Tô rất muốn cúp máy ngay lập tức, nhưng nghĩ tới chuyện trong hơn nửa năm tới anh sẽ không thể gọi điện cho cô thì cô lại không nỡ ngắt cuộc gọi này. Thế mà Vệ Thường Khuynh còn cố tình hỏi, không chờ được. Thật sự không chờ được sao? Nếu thật sự không chờ được thì bản thiếu soái sẽ quay về, cùng em mở công ty cũng được. Tề Tiểu Tô lập tức quính quáng gào lên, chờ được, chờ được. Cô không biết anh trở thành thương nhân thì nhìn sẽ thế nào, nhưng cô rất, rất thích anh mặc quân trang, anh Tuấn, xen lẫn chút cảm giác quyến rũ cấm dục. Cô chưa thấy người đàn ông nào mặc quân trang đẹp như anh cả. Vệ Thường Khuynh thấp giọng cười vui vẻ. Nhưng không hiểu sao, Tề Tiểu Tô lại nghe thấy trong tiếng cười đó có một phần miễn cưỡng. Sau đó anh khẽ thở dài, nói tiếp, 8 tháng, lâu quá đi mất. Cũng bình thường, Tề Tiểu Tô không nhịn được khẽ nói, hơi an ủi anh, thời gian sẽ qua rất nhanh thôi, nháy mắt cái là qua ấy mà. Nhưng mà nhớ em sẽ làm thời gian đặc biệt dài ra. Thiếu soái thực sự chưa từng tán gái sao? Lời âu yếm thế này nói rõ lưu loát. Hai người lại rơi vào im lặng. Tề Tiểu Tô bỗng nhớ ra, nhảy dựng lên trên sofa. Anh đang ở nhà ga thành phố đi á? Vệ Thường Khuynh đoán được ý của cô, thở dài, Tiểu Tô ngốc, nếu anh còn ở thành phố đi thì sao lúc này chỉ có thể gọi điện cho em chứ?